Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 một bậc quỷ hàng sư, sao Thái Lan, một cái phong cảnh tú lệ, cây rừng buồn bực sơn cốc thượng, có một đống màu trắng biệt thự. Ở hoàng hôn kim quang bao phủ hạ có vẻ như thơ như họa. Nhưng là, nếu ngươi cẩn thận xem bốn phía, liền sẽ khác thường phát hiện. Bốn phía chỉ có thực vật, mà không có bất luận cái gì động vật. Cho dù là một con tiểu con kiến, tiểu châu chấu hoặc là bầu trời phi chim nhỏ, đều chưa từng nhìn thấy một cái. Sau đó, ở kia bề ngoài mỹ lệ, thật giống như công chúa vương tử đồng thoại lâu đài giống nhau màu trắng biệt thự bên trong, lại che kín con rết con nhện thiềm thừ rắn độc chờ đáng sợ độc vật. Chúng nó giống như huấn luyện có tố binh lính giống nhau, phân loại mà các chiếm một phương. Hơn nữa bài đến chỉnh nhiên có tự, một tia không loạn, phảng phất tùy thời chờ đợi ra lệnh giống nhau. Ở này đó độc vật trung ương, ngồi một cái so mịch la càng thêm khô gầy, một khuôn mặt giống bị vô số rắn độc cắn gặm quá giống nhau, gồ ghề lồi lõm, ngang dọc đan xen, rất là khó coi khủng bố. Hơn nữa, hắn một con mắt thậm chí giống bộ xương khô như vậy là lỗ trống. Chỉ có hốc mắt, không có tròng mắt. Một con rết ở kia hốc mắt bò ra bò tiến. Ở hắn phía trước, phủ phục quỳ một cái cả người run rẩy như run rẩy ngăm đen trung niên nam nhân. Người nam nhân này đúng là từ Hoa Hạ quốc trốn trở về Ba Tụng. Mà cái kia diện mạo xấu xí nam nhân còn lại là Mịt La đại sư huynh Giác. Thái Lan chứ danh hàng đầu sư chi nhất. Ở Thái Lan được hưởng rất cao danh vọng. Ngươi nói, ta sư đệ ở Hoa Hạ bị người giết chết. Rách một bên vuốt ở hắn trên người leo lên đầu rắn. Một bên không chút để ý hỏi. Hắn thanh âm cùng Mịch La thanh âm bất đồng. Nếu ngươi nhắm hai mắt, chỉ là nghe, sẽ cho rằng kia hồn hậu từ tính ôn nhuận thanh âm đến từ một cái tuấn lãng soái khí nam nhân. Cho người ta một loại yên ổn cảm giác. Nghe được hắn thanh âm, Ba Tụng sợ hãi cũng hơi chút bình tĩnh một chút, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu xem hắn. Là đại sư, bị một người nam nhân cùng một cái thiếu nữ giết chết. Ngày đó tránh ở góc chỗ quan chiến Ba Tụng lòng còn sợ hãi nói, Mịch La đại sư toàn bộ đầu bị người hướng tạp dưa hấu giống nhau tạp nở hoa, mà cái kia quỷ hàng cũng bị hủy hoại. Bọn họ giống như hiểu được nắm giữ con bướm bài pháp lực. Hơn nữa cái kia nam còn rất kỳ quái. Mịch La đại sư sở dưỡng độc vật, giống như cũng không dám hướng hắn tới gần. Nga, rách ngữ khí mang theo hơi hơi kinh ngạc. Trên đời này, trừ bỏ linh đồng ở ngoài, cư nhiên còn có người hiểu được triệu hoán điệp thần. Mịch La thiên phú không cao, lại suốt ngày thích đi lối tắt, làm cho pháp lực không đủ. Ở trong mắt hắn tuy rằng là cái thất bại quỷ hàng sư, nhưng đối người thường tới nói vẫn là rất cường đại. Đặc biệt là hắn sở mang đi bằng thân cái kia trẻ con quỷ hàng, đó là trải qua sư phó Tây Sở cải tạo quá. Không có huyết quỷ hàng như vậy cường đại, nhưng ít ra cũng muốn giống hắn như vậy một bậc hàng đầu sư mới có thể đối phó. Đương nhiên, có con bướm bài điệp thần hỗ trợ, vậy bất đồng, mà tiếp đón điệp thần linh đồng, còn lại là nhiều thế hệ truyền miệng đi xuống chú ngữ. Từ thượng một cái linh đồng mất tích lúc sau, trên đời này theo lý thuyết hẳn là không ai có thể hiểu cái kia chú ngữ. Như thế nào Hoa Hạ một cái thiếu nữ cư nhiên hiểu được. Ba Tụng đối Dương Tử Mi tình huống biết được cũng không nhiều, chỉ là biết nàng trông như thế nào, đang ở nơi nào? Hắn hỏi nhiều cũng không gọi. Xem ra, chính mình đến tự mình đi một chuyến Hoa Hạ. Nếu có thể đem kia thiếu nữ hàng phục, kia khả năng chân chính sẽ chế tạo ra trên đời lợi hại nhất quỷ hàng. Nói như vậy, hắc hắc, Thái Lan đệ nhất quốc sư vị trí liền phi hắn Mạc Trúc. Phỏng chừng ngay cả sư phó, đều sẽ đối hắn kiêng kỵ ba phần. Đến nỗi Mịch La tử vong, hắn là không lớn để ở trong lòng. Bọn họ sư huynh đệ hai người cảm tình cũng không tốt. Hơn nữa hắn cũng biết, Mịch La vẫn luôn đều nghĩ như thế nào mới có thể chiến thắng hắn, thay thế được hắn địa vị. Sao đằng tấn hậu trường thăng cấp, đổi mới thường xuyên ra trục trặc. Nếu nhìn không tới đổi mới, không phải hề hề không càng, mà là vô pháp đổi mới. Thỉnh chờ một lát, hết chương.